Bất Hủ Kiếm Thần, chương 615, 615 Thiên Địa Pháp Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thân thể đi qua tứ cửu thiên kiếp cộng thêm hơn kiếp rèn luyện, trở nên cường hãn hơn, mỗi một tấc cơ thể trong đều ẩn chứa một cổ thần uy khó dò lôi điện lực. Mà lúc này khoanh chân ngồi trên vùng đan điền Nguyên Anh cũng đi qua xuống hơn kiếp rèn luyện, điện mang tại Nguyên Anh mặt ngoài lẻn, phát ra từng đợt đùng có tiếng. Nguyên Anh đi qua lôi kiếp lễ rửa tội, đây là những tu sĩ khác tuyệt không dám đơn giản nếm thử cử động. Nhưng Lâm Dịch có cái này tự tin, sấm sét đã từng thể, chân chính lực sát thương đã bị bất diệt kiếm thể loại bỏ, chỉ còn lại có thuần khiết dương cương lực lượng, dũng mãnh vào Nguyên Anh trong, làm cho Nguyên Anh trong cơ thể tiên khí càng thuần túy. Bất diệt kiếm thể lam sắc khí huyết bốc lên, trong cơ thể tựa hồ nhấc lên ngập trời sóng biển, tại 36 đạo kinh hãi thần long quấn dưới, như ẩn như hiện. Khí thế duy trì liên tục kéo lên. Bỗng nhiên, đến một cái điểm tới hạn, khắp thiên địa trong nháy mắt yên lặng xuống tới. Vào giờ khắc này, 36 đạo sấm sét hóa thành thần long thân thể cũng biến thành cứng ngắc vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ bị thi triển thời gian bất động thuật, ở đây đông đảo hợp thể đại năng tim đột nhiên bị treo lên, theo bản năng nín thở ngưng thần, nhìn sừng sững ở giữa không trung thân ảnh của. Đột nhiên, tại 36 đạo màu sắc khác nhau sấm sét tầng tầng trong vòng vây, đột nhiên nổ bắn ra hai đạo ánh sáng ngọc thần quang, phá vỡ hư không, lóe ra diệu đời. Lâm Dịch hai mắt mở, giống như một tôn thức tỉnh tuyệt thế tiên vương, thần quang chạm chạm, rạng rỡ sinh huy. Oanh, Lâm Dịch trong cơ thể bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, một cổ cường đại mênh mông khí tức theo Lâm Dịch trong cơ thể khuếch tán. Một tôn thân ảnh khổng lồ phá thể xuất ra, đỉnh thiên lập địa giống như thái cổ thần linh giống nhau, mang theo không có gì sánh kịp quân lâm thiên hạ chi uy, bao quát chúng sinh. Thiên địa pháp tướng, thuộc về Lâm Dịch thiên địa pháp tương ứng kiếp mà sống. Mà quay chung quanh tại Lâm Dịch chung quanh 36 đạo sấm sét bị cái này một tôn thiên địa pháp tướng ầm ầm tách ra, liền người sau quật khởi chi thế, đều không đỡ được. Lâm Dịch thiên địa pháp tướng chợt vừa ra đời, liền kinh sợ toàn trường. Pháp tướng chân đạp trời mênh mông đại địa, đỉnh đầu rộng thương khung, liền rất nặng khổng lồ lôi vân đều không đè ép được cái này tôn thiên địa pháp tướng cường thế. Trên bầu trời lôi vân tựa hồ cảm thụ được uy nghiêm bị khiêu khích, lần thứ hai ngưng tụ thiên kiếp lực muốn đánh tan Lâm Dịch. Ùng ùng, liên tiếp sấm sét nổ vang, rung động hư không. Lâm Dịch ý niệm khẽ động, thiên địa pháp tướng song quyền huy động, sẽ vừa muốn ngưng tụ lôi vân quấy rối cái long trời lở đất. Bang bang phanh, thiên địa pháp tướng song quyền xoay mở, dắt vạn quân lực mang ngập trời chi thế, thần uy vô địch, lôi vân vẫn không có thể ngưng tụ thành hình, liền bị trực tiếp đánh tan. Sau một lát, trên bầu trời lôi vân, cư nhiên bị Lâm Dịch thiên địa pháp tướng đánh cho phá thành mảnh nhỏ, lại cũng vô pháp ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, đông đảo hợp thể đại năng đều là tận hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm. Một người ánh mắt dại ra theo bản năng hỏi, người này đây là sẽ thiên kiếp cấp đánh mất, loại này độ kiếp phương thức thực sự là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái khác tôn đại năng bực bội nửa ngày, làm ra một câu. Thực sự là kỳ lạ, tu sĩ bình thường độ kiếp thu thập đông đảo bảo vật phòng thân, sợ bị lôi kiếp đánh thành cho tàn, Lâm Dịch lại phương pháp trái ngược, không chỉ lấy thân độ kiếp còn nghĩ lôi kiếp cấp đánh nát. Cường thế, mặc dù là độ kiếp trong, Lâm Dịch cũng biểu hiện ra tuyệt đối cường thế. Một cái khác tôn đại năng đột nhiên hỏi, người này thiên địa pháp tướng, có thể điều động mấy thành thiên địa lực? Vấn đề này vô cùng then chốt, không có bước vào Nguyên Anh cảnh tu sĩ, đều nghe qua thiên địa pháp tướng uy lực cường đại, là bởi vì có thể điều động thiên địa lực. Nhưng lại không biết trong đó nội tình, kim đan dị tượng cấp bậc có chiều cao để uy lực các không giống nhau, chỉ có chân chính trải qua Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ mới biết được thiên địa pháp tướng cũng là như vậy. Thiên địa pháp tướng, đều là ngưng tụ ra tu sĩ bản thể một loại hình thái. Nhưng mỗi một tôn thiên địa pháp tướng mạnh cùng yếu, lại lớn không giống nhau, xa chính xác phân biệt tiêu chuẩn, liền là có thể điều động mấy thành thiên địa lực. Điều động thiên địa lực càng nhiều, pháp tướng uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Bình thường mà nói, tu sĩ bình thường có thể điều động ngũ thành thiên địa lực, đã coi như là trong đó nhân tài kiệt xuất, nếu là có thể điều động sáu thành, là được gọi thiên tài tu sĩ, một khi điều động bảy thành tuyệt đối là thể chất bất phàm, tính trăm năm khó gặp thiên tài. Về phần 8 phần 10, hầu như chính là quét ngang cùng giai, ngạo thị quần hùng tồn tại, lúc này đây tiên đảo Trinh Di đại tướng quân cung bản sơn thiên địa pháp tướng, liền có thể điều động bát thành thiên địa lực. Điều động cửu thành thiên địa lực mấy nghìn năm cũng khó gặp, đủ để phong làm bất thế yêu nghiệt. Không chỉ là huyết mạch thể chất thiên phú, hay hoặc là tông môn nội tình tác dụng, còn xảm tạp rất nhiều nhân tố, bao gồm toàn bộ thời kỳ hoàn cảnh. Thái cổ thời đại, nguyên thủy thiên ma loạn thế lúc, khói lửa nổi lên bốn phía, chiến loạn liên tiếp, loại này trong loạn thế, hiện lên một chút cũng không có mấy ngày mới tu sĩ, sống quá chu ma chi chiến, hầu như mỗi người phong thần, bọn họ tại nguyên anh kỳ đều có thể điều động cửu thành thiên địa lực. Nói cách khác, thời thế tạo anh hùng, không có ở vào cái hoàn cảnh kia dưới, rất khó quật khởi một vị bất thế yêu nghiệt. Nhưng hôm nay, bất luận là hồng hoang đại lục, hay là tiên đảo, đều nghênh đón một cái phát triển mạnh thịnh thế. Đông đảo thái cổ huyết mạch tại đời này tu sĩ trong truyền thừa nhất hoàn toàn, xa thịnh cực mạnh. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, một khi xuất hiện loại này hoàng kim đại thế, thiên tài liên tiếp hiện lên, nhất định đi theo một cái tai họa thật lớn. Mà hôm nay hồng hoang đại lục đã sơ hiển mánh khóe, lục đại ma vực liên tiếp bạo động, thái cổ thời đại ma tộc tai họa rất có thể lần thứ hai bạo phát. Loạn thế dưới, nhất định ra tuyệt thế thần vương. Chiếu điều phỏng đoán này, Lâm Dịch rất có thể sẽ điều động cửu thành thiên địa lực. Về phần cao hơn cấp bậc truyền thuyết chỉ có năm đó Hiên Viên Đại Đế từng hoàn mỹ cùng thiên địa hòa làm một thể, có thể điều động thập thành thiên địa lực. Tại tu chân giới, đại tu sĩ trong lúc đó cam chịu sẽ thiên địa pháp tướng chia làm 10 cái cấp bậc lần lượt đối ứng điều động thiên địa lực trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, làm tôn hợp thể đại năng hỏi ra vấn đề này sau, hiện trường trong nháy mắt rơi vào yên lặng, sở hữu tu sĩ lặng lẽ không nói. Vừa có thiên kiếp lực quấy dày, đông đảo đại năng cảm thụ được cũng không rõ, không thể nào phán đoán, bất quá nhìn Lâm Dịch độ kiếp cường thế thiên địa pháp tướng cấp bậc tuyệt sẽ không thấp hơn bát cấp. Phải biết rằng, tiên đảo thiên hoàng thân là nửa bước hóa thần, năm đó cũng chỉ là tu luyện ra thất cấp pháp tướng. Tất cả mọi người rõ ràng, lấy tiên đảo thiên hoàng cùng bát kỳ đại xà tu vi nhãn lực mặc dù có lôi kiếp lực quấy dày, bọn họ cũng nhất định có thể thấy rõ ràng. Lúc này tiên đảo thiên hoàng sắc mặt âm trầm, nghe được phía dưới tu sĩ vấn đề, im lặng nửa ngày, trong kẻ răng đang lúc rớt ra hai chữ. Cửu cấp, quả nhiên, tuy rằng sớm có chuẩn bị, đông đảo tu sĩ trái tim vẫn là không nhịn được nhảy giật mình. Mấy nghìn năm qua, đều không từng xuất hiện một vị tu luyện ra cửu cấp pháp tướng đại tu sĩ, nghĩ không ra, hôm nay người này đang ở trước mắt. Nhưng, ở đây tu sĩ tuy nhiều, ai cũng không rõ ràng lắm một việc. Lâm Dịch thiên địa pháp tướng, xa không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cách chương.